Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 253, tỷ ta mạnh đây. Góc truyện audio.com. Lòng Giác Kim Ngưu nghe vậy cười nói, kỳ thật chủ nhân của ta còn không có bạn gái đâu. Đường Bân hai mắt sáng lên, nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ đại ca nguyên lai còn không có bạn gái nha. Nhưng là ngay sau đó lại lắc đầu nói, thôi được rồi, ta vẫn là không giới thiệu Lộ đại ca cho ta thì. Vì sao? Lộ Nhất Bình cười nói. Đường Bân giải thích nói, trong tông môn có rất nhiều đệ tử truy cầu tỷ ta đều phiền chết, về sau tỷ ta nói, muốn lấy nàng, thực lực đến mạnh hơn nàng mới được. Lòng Giác Kim Ngưu cười hỏi, tỷ ngươi rất mạnh. Đường Bân trọng nhiên gật đầu, tỷ ta mạnh đây, nàng thế nhưng là một tôn ngưng tụ bốn cái đồ đằng cổ thần, hay là Bắc Hoang thần bảng bên trên cao thủ đâu, tỷ ta thiên phú so với ta còn tốt, chiến lực lại cao, trước đây ít năm, tỷ ta ngưng tụ bốn cái đồ đằng, ngay cả cha ta cùng mẫu thân đều đánh không lại ta tỷ đâu. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu kinh ngạc, Đường Bân thể chất hiếm thấy, tỷ hắn thiên phú so với hắn còn tốt. Mà lại ngưng tụ bốn cái đồ đằng, cũng khó trách cái này Đường Bân nói tỷ hắn mạnh. Bốn cái đồ đằng cổ thần là khái niệm gì? Nếu là ngang nhau lớn nhỏ đồ đằng, ngưng tụ hai tôn đồ đằng cổ thần có thể tùy tiện quét ngang mười mấy tôn một tôn đồ đằng cổ thần. Bước vào cổ thần chi cảnh về sau, ngưng tụ đồ đằng rất khó, rất nhiều cổ thần cả đời đều không thể ngưng tụ ra một tôn đồ đằng, bởi vì lĩnh hội thần giới pháp tắc không phải chuyện dễ dàng. Có cổ thần cho dù có thể ngưng tụ đồ đằng, cũng phần lớn đều là chỉ có thể ngưng tụ ra vị thứ nhất đồ đằng. Ngưng tụ bốn cái đồ đằng, đủ thấy cái này Đường Bân tỷ thiên phú. Maha 17 vị diện, có một cái thần bảng, cái kia cái gọi là thần bảng là Maha 17 cái vị diện tự phong, mà Bắc Hoang thần bảng, chính là Bắc Hoang tinh vực tất cả vị diện tất cả cường giả công nhận một cái thần bảng. Bắc Hoang thần bảng có 10.000 cường giả, phàm là có thể đi vào Bắc Hoang thần bảng cao thủ, đều là cường giả trong cường giả. Đường Bân lại nói, hiện tại Bắc Hoang tinh vực thế hệ trẻ tuổi có thể đánh được tỷ ta, không có mấy người đâu. Sau đó lại nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ đại ca thực lực ngươi có thể có chút lợi hại, nhưng là khẳng định không có tỷ ta lợi hại. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu cười. Long Giác Kim Ngưu cười nói, ngươi cứ như vậy khẳng định thì ngươi so chủ nhân của ta mạnh nha, chủ nhân nhà ta cũng rất mạnh. Đường Bân ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Lộ Nhất Bình, Lộ đại ca chẳng lẽ cũng là cổ thần. Lộ Nhất Bình gật đầu cười nói, xem như thế đi, Đường Bân cười nói. Không nghĩ tới Lộ đại ca cũng là cổ thần, bất quá coi như Lộ đại ca là cổ thần cũng là tỷ ta đối thủ, coi như rất nhiều ngưng tụ năm cái đồ đằng cổ thần, rất nhiều đều không phải là tỷ ta đối thủ đâu. Lộ Nhất Bình cười một tiếng, cũng không có ở cái đề tài này giật xuống đi, tiếp tục ăn thịt uống rượu. Một đêm trôi qua, sắc trời dần sáng, Lộ Nhất Bình hai người một tiểu hài tiếp tục lịch luyện tìm kiếm Đường Bân trong miệng cái gọi là thượng cổ long tâm. Ngay tại Lộ Nhất Bình mấy người tiếp tục lịch luyện lúc Thương Lôi Thần Tông Tinh Nguyệt Phong đại điện lại là một mảnh kiềm chế. Không phải để cho các ngươi nhìn xem tiểu sư đệ sao? Thậm chí ngay cả một người đều không có coi chừng, Tinh Nguyệt Phong phong chủ Đường Kình giận dữ mắng mỏ trong điện một đám đệ tử. Góc truyện audio.com, trong điện một đám đệ tử đều không dám ngẩng đầu, ngồi ở bên người Đường Kình mỹ phụ Khương Hân cũng đều cả giận. Tên tiểu tử thúi này, chờ tìm tới hắn, ta không phải đem hắn cái mông nhỏ mở ra hoa không thể. Trong điện một đám đệ tử cúi đầu chịu huấn luyện lúc đi tới một vị thân mang váy trắng, da như trắng son, như băng sơn tuyết liên đồng dạng nữ tử tuyệt sắc. Chúng nam đệ tử nhìn thấy nữ tử, đều nhao nhao chào hỏi. Mỹ phụ Khương Hân nhìn thấy nữ tử, đi tới. Tuyết Giao, ngươi đã đến. Một mặt lo lắng, tiểu đệ của ngươi không thấy, tiểu tử thúi này thừa dịp ta và ngươi phụ thân không tại, vụng trộm đi ra ngoài. Đường Tuyết Giao mở miệng nói, mẫu thân yên tâm, ta đã liên hệ tỷ muội ta Nguyễn Tuệ, để nàng Thiên Tế Thương Hội hỗ trợ tìm, hẳn là rất nhanh liền có tin tức. Thiên Tế Thương Hội, là Bắc Hoang tinh vực đệ nhất thương hội. Khương Hân nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, sau đó nói. Chỉ mong tiểu đệ của ngươi không có việc gì, nếu là có sự tình, vậy nhưng làm sao bây giờ? Một lát sau, Đường Tuyết Giao tín phù chấn động, nàng lấy ra tín phù xem xét, dáng tươi cười mở ra. Phụ thân mẫu thân, có tiểu đệ tin tức Nguyễn Tuệ nói cha được tiểu đệ tiến vào Táng Long Hoang Mạc. Đường Kình nghe vậy, hơi nhướng mày. Táng Long Hoang Mạc thế nhưng là rất nhiều tà ma cao thủ tiềm tu chi địa. Một lát sau, Đường Kình, Đường Tuyết Giao xuất lĩnh Thương Lôi Thần Tông một đám cao thủ trùng trùng điệp điệp bay ra Thương Lôi Thần Tông, hướng Táng Long Hoang Mạc tới. Lúc này, Táng Long Hoang Mạc bên trong, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu còn có Đường Bân đi tới một cái hoang mạc không gian lòng đất. Ba người nhìn trước mắt bác động to lớn trái tim tản ra kinh người long khí. Đường Bân khuôn mặt nhỏ hưng phấn, Khoa, thật đúng là tim rồng, Thương Lôi Thần Tông những sư tỷ kia nói đều là thật. Lộ Nhất Bình nhìn thoáng qua tim rồng này, sau đó trong lòng đất không gian đi lại lên, tim rồng này mặc dù không tệ, nhưng là đối với hắn và Long Giác Kim Ngưu không có tác dụng gì. Đi một vòng, tìm được một chút long tộc vật liệu, đều là màu vàng. Sau đó, Lộ Nhất Bình liền để Đường Bân dung hợp viên kia long chi tâm, mượn nhờ tim rồng đến đột phá chân thần chi cảnh. Đường Bân là hoang cổ thánh long thể, trái tim rồng này chính là cửu trảo kim long chi tâm, dung hợp vừa vặn thích hợp. Mấy ngày sau, hoang mạc nơi nào đó không gian lòng đất quang mang phun trào, long uy mênh mông. Cho dù là cực xa, cũng đều cảm nhận được cỗ này mãnh liệt ba động long uy. Một đạo thân ảnh màu trắng cảm nhận được cỗ này long uy đằng sau, hướng bên này phá không mà đến, chính là tiến vào hoang mạc tìm kiếm Đường Bân Đường Tuyết Giao. Đường Tuyết Giao chạy tới lúc chung quanh một chút tà ma cường giả cảm nhận được long uy cũng đều nhao nhao hướng bên này bay tới. Cảm nhận được đến gần tà ma cao thủ, Lộ Nhất Bình cũng không để ý, một lát sau, Đường Bân thành công đột phá chân thần chi cảnh, trên đỉnh đầu, một viên màu vàng thần cách quang mang vạn trượng. Đường Bân mở hai mắt ra, trên mặt vui mừng mà nhìn xem không trung màu vàng thần cách, hắn ngưng tụ chính là long tộc chí tôn thần cách mà lại là chí tôn thần cách bên trong vương giả. Đường Bân đem thần cách thu hồi thể nội, hắn đứng lên, khom người cảm ơn Lộ Nhất Bình, trên gương mặt non nớt cực kỳ thành khẩn. Góc truyện audio.com Ngay tại Lộ Nhất Bình ba người từ không gian lòng đất đi ra lúc đột nhiên, một cái cự đại ma thủ đột nhiên hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cùng Đường Bân oanh sát mà tới. Ma thủ này, ma lực mênh mông cuồn cuộn cổ thần chi lực mênh mông, rõ ràng là một tôn cổ thần. Đường Bân kinh hãi, đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng xé rách hư không mà đến, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. Kiếm mang phá vỡ trùng điệp không gian, vượt ngang không biết bao nhiêu dặm chém xuống. Bất quá, ngay tại kiếm mang chém về phía ma thủ lúc nhưng là, một đạo chỉ lực phá không mà ra, chỉ lực trong nháy mắt liền đánh xuyên cái kia ma thủ tiếp theo đánh vào sâu trong hư không, chỉ gặp một cái tà ma cao thủ từ trong hư không rơi xuống, ngực đã hoàn toàn bị xuyên thủng, hắn hoảng sợ nhìn xem Lộ Nhất Bình tiếp theo toàn thân nứt toác ra. Vừa rồi chỉ lực chính là Lộ Nhất Bình phát ra. Kiếm mang thất bại, chạm tại trên đại địa ầm ầm nổ vang, mặt đất đã nứt ra một đầu khủng bố khe nứt kéo dài đến cực xa chân trời. Lúc này, thân ảnh màu trắng phá không mà đến, rơi xuống Lộ Nhất Bình ba người trước mặt. Tỷ, nhìn người tới, Đường Bân trên gương mặt non nớt vui mừng, kêu lên. Người tới chính là chạy đến Đường Tuyết Giao. Cách chương.